Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 142 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng không lâu lắm, ba tên cường giả thần cảnh của Nam Cung Cầm đi tới đại sảnh. Sau khi biết được Nam Cung Cầm muốn, bọn hắn tương trợ Thiên Vân Tinh Vực, ba lão giả trầm mặc. Đã qua hồi lâu, lão già tóc bạc cầm đầu trầm giọng nói. Nhà đầu, người biết rõ, ba lão gia hỏa chúng ta coi trọng người. Cho nên ở vấn đề người thừa kế gia tộc, chúng ta đứng ở bên ngươi. Ta không muốn nghi vấn quyết định của ngươi, bởi vì ta biết rõ, người làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Ta chỉ muốn nói, người thật sự đã quyết định tốt rồi, phải biết, nếu thất bại, không chỉ chính người, rất có thể còn sẽ liên lụy toàn bộ thương. Hội, Nam Cung Cầm nói, nguyên lão, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta muốn đánh cuộc. Ba lão giả nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, nguyên lão nói, được, người đã lựa chọn đánh bạc, những lão gia hỏa chúng ta theo người đánh cuộc một lần. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đánh giá Dương Diệp một cái nói, từ hiện tại, chúng ta đi theo ngươi. Dương Diệp nhìn ba người ôm quyền, sau đó nói, đa tạ ba vị tương trợ, vì không lãng phí thời gian, bây giờ chúng ta liền đi. Ba người nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Cẩn thận, lúc Dương Diệp muốn đi, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười nói, yên tâm, đánh không lại ta bỏ chạy, ngươi ở Tinh Không Thành cũng phải cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Cung Cầm. Nam Cung cô nương, Lưu Vân ở Tinh Không Thành căn cơ chưa đủ, mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Cái này còn cần ngươi nói. Nam Cung Cầm trừng Dương Diệp, sau đó đi đến bên cạnh Dạ Lưu Vân, kéo tay đối phương cười nói. Lưu Vân đã cùng ta kết nghĩa Kim Lan. Hiện tại nàng là muội muội của Nam Cung Cầm ta. Tinh Không Chi Thành ai dám khi dễ nàng, chẳng khác nào khi dễ ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm nói, bất kể như thế nào, đa tạ. Nói xong, hắn không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lần này tỷ tỷ đánh bạc rất lớn. Dương Diệp đi rồi, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói, thật là rất lớn. Nam Cung Cầm gật đầu nói, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạ Lưu Vân nói, hy vọng như thế. Nam Cung Cầm nói khẽ, nếu như Dương Diệp vẫn lạc, như vậy tiền đồ của nàng thật sự đã xong. Hơn nữa, gây chuyện không tốt còn có thể liên lụy toàn bộ Thiên Vân Thương Hội. Lần này đánh bạc, nàng thua không nổi. Dương Diệp mang theo ba thần giả thông qua tinh không truyền tống trận đi thẳng tới Thiên Ma Tinh Vực. Không thể không nói, tinh không truyền tống trận xác thực thuận tiện. Đã có tinh không truyền tống trận, khoảng cách giữa tinh vực cùng tinh vực bị rút ngắn rất lớn. Bất quá phí truyền tống lại mắc đáng sợ. Bất quá ai kêu chỉ có người ta có tinh không truyền tống trận chi. Trong tinh không, nguyên lão trầm giọng nói, Dương Tiểu Hữu, ngươi thật sự muốn đi đánh lén Thiên Ma Đại Lục. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên tinh tường, bởi vì Nam Cung Cầm đã giao tư liệu của Dương Diệp cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn quyết định cùng Nam Cung Cầm đánh bạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá ta một người đi. Ba lão giả nhìn nhau. Cuối cùng nguyên lão nói, ngươi không cho ba người chúng ta đi theo ngươi, có phải ngươi cảm thấy ba người chúng ta sẽ liên lụy ngươi? Dương Diệp lắc đầu nói, ta không có ý tứ khinh thị ba vị tiền bối. Ý của ta là, ta đi Thiên Ma Thành, mà ba vị tiền bối đi thế giới khác của Thiên Ma Tinh Vực. Các ngươi lấy hết linh mạch tuyệt phẩm, linh mạch tiên phẩm của những thế giới này. Tốt nhất là một cái cũng không lưu cho Thiên Ma Tinh Vực. Ăn cướp Thiên Ma Tinh Vực. Nguyên lão kinh ngạc nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta sẽ đi Thiên Ma Đại Lục, chỗ đó ta sẽ áp chế bọn hắn. Cho nên cho dù ba vị tiền bối chém giết linh mạch, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, dùng đoạt linh mạch làm chủ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, có thể thuận tay giết vài người, nhưng đừng lãng phí thời gian. Ân, ba vị tiền bối cướp linh mạch đều là của ba vị tiền bối. Nghe vậy, ba người không khỏi ý động. Thiên Ma Tinh Vực là một tinh vực tam tinh. Ngoại trừ Thiên Ma Đại Lục, còn có rất nhiều tiểu thế giới. Trong những tiểu thế giới này, khẳng định cũng có linh mạch tuyệt phẩm. Dương Diệp chủ động đi Thiên Ma Đại Lục, chẳng khác gì chế trụ cường giả Thiên Ma tinh vực. Hơn nữa những trong tiểu thế giới kia, cường giả khẳng định cũng có hạn. Nói tóm lại, Dương Diệp là muốn để cho bọn hắn phát tài. Ba người đối với Dương Diệp hảo cảm lập tức tăng lên rất nhiều. Nguyên lão do dự một chút, sau đó nói. Thiên Ma tinh vực, khả năng có ít nhất hai vị cường giả thần giả cảnh. Nếu không ta cùng đi với ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Lần này chúng ta tới, không phải là vì diệt Thiên Ma tinh vực. Mục đích của chúng ta là phá hoại, cướp sạch Thiên Ma tinh vực. Cho nên, ba vị tiền bối tốc độ phải mau. Bởi vì chúng ta phải ở trước khi cường giả Thiên Ma tinh vực trở về bỏ chạy. Cho nên thời gian cũng không phải rất nhiều. Nguyên lão nhẹ gật đầu nói. Tốt, Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Nói xong, ba người nguyên lão thân hình khẽ động, biến mất ở tinh không xa xa. Sau khi đám người nguyên lão rời đi, tay Dương Diệp khẽ động. Cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, kiếm tổ cũng xuất hiện ở trong cổ sao. Trầm mặc một hồi, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn đi tới trên Thiên Ma Đại Lục. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào, như Nam Cung Cấm nói. Trên không Thiên Ma Đại Lục có cấm chế cùng trận pháp cường đại. Nếu như hắn cường hành đi vào, nhất định sẽ gây ra cấm chế cùng trận pháp. Trong tinh không, Dương Diệp tay cầm cổ sao, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Đợi. Hiện tại hắn muốn làm là đợi cường giả thần giả cảnh trong đó đi ra. Bọn người nguyên lão có lẽ lập tức sẽ động thủ. Đến lúc đó, cường giả thần giả cảnh nhất định sẽ đi viện trợ. Khi đó chính là cơ hội của hắn. Nếu như đi ra hai cái, hắn sẽ để cho đối phương ly khai. Sau đó đợi đối phương đi rồi, hắn lại giết vào Thiên Ma Đại Lục. Nếu như xuất ra một cái. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố từ phía dưới phóng lên trời. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Hắn biết rõ, đám người nguyên lão đã động thủ. Dương Diệp gắt gao nhìn phía dưới, tay phải nắm chuôi kiếm thật chặt. Rất nhanh, một đạo quang ảnh từ phía dưới vọt ra. Một người, không chút do dự. Thuấn Không Chi Dực xuất hiện ở phía sau lưng Dương Diệp. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên đỉnh đầu quang ảnh. Ngươi là? Trong quang ảnh, truyền đến một âm thanh kinh nghi. Hiển nhiên, cường giả thần giả cảnh này có chút mộng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi trả lời đối phương, không có chút nói nhảm, rút kiếm chém. Thời điểm hắn rút kiếm, hắn cũng không có thu tay lại, mà rất nhanh đâm kiếm vào cổ sao, sau đó lại rút kiếm chém. Hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức điệp ra. À, trên không Thiên Ma Đại Lục, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cực lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ Thiên Ma Đại Lục. Làm càn, rất nhanh, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ trong Thiên Ma Đại Lục vang lên. Ngay sau đó, một cột sáng phóng lên trời. Một lão giả áo đen đi tới vị trí của cường giả thần giả cảnh trước đó, mà lúc này, hắn chứng kiến chỉ có thi thể cường giả thần giả cảnh bị phân thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lão giả áo đen kia hoảng hốt, miểu sát thần giả. Có người miểu sát một cường giả thần giả cảnh. Lão giả áo đen vung tay phải lên, không gian chung quanh tầng co rút lại, sau đó tạo thành một hàng rào không gian chắc chắn. Làm tốt hết thảy, thần thức hắn thi triển ra, lập tức bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm. Sau một lúc lâu, thần sắc của lão giả áo đen dần dần khó coi, bởi vì hắn cái gì cũng không có phát hiện. Theo tên cường giả thần giả cảnh kia bị giết đến hắn xuất hiện, vẫn chưa tới hai tức, mà hai tức thời gian như vậy. Đối phương dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt lão giả áo đen càng âm trầm. Đúng lúc này, một trung niên đột nhiên đi tới trước mặt lão giả áo đen. Trung niên thi lễ một cái, sau đó nói, Tôn lão, vừa nhận được tin tức, có cường giả đang ở bốn phía cướp đoạt linh mạch, sơ bộ đoán chừng, đối phương chí ít có ba người, đều là cường giả thần giả cảnh. Ba cường giả thần giả cảnh. Lão giả áo đen hai tay chậm rãi nắm lại, trầm mặc một lát, hắn nói. Thông chi ma chủ, nói có thế lực tương trợ Thiên Vân tinh vực xem chỉ thị của hắn. Trung niên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát, qua không sai biệt lắm 10 tức. Không gian trước mặt trung niên đột nhiên rung động. Trầm mặc một hồi,